Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, Đằng Vu Yêu cơn giận. Chương 396, Đằng Vu Yêu cơn giận. Miêu yêu, đào tẩu, thoáng qua gian liền cái bóng đều không nhìn thấy. Thiên yêu, ở sơn mạch này trông gần như vương tồn tại, càng chật vật mà trốn. Hơn nữa không lâu sau, hắn sẽ trở thành một đầu bình thường miêu. Có thể hiện tại miêu yêu chính cần vội vã sớm một chỗ trốn đi. Hống, vắng lặng chốc lát, cùng kỳ thân thể bay lên không, ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể điên cuồng khuếch đại, từng sợi hung sát khí từ trên người tỏa ra. Hống, hống, cuồn cuộn tiếng gào ở trong thiên địa rung động không ngớt. Cùng kỳ đang phát tiết trong lòng uất ức. Mấy chục năm, hắn chịu đựng miêu yêu mấy chục năm nhục nhã. Bây giờ tên kia rốt cục đi rồi. Vậy mà lúc này, Lâm Phong con ngươi, như trước là như vậy hắc ám thâm thúy, mang theo tình cùng lạnh lùng. Bốn chuôi ma kiếm, chỉ có chính hắn rõ ràng. Hắn căn bản không thể điều động đạt được. Hiện tại, chỉ thấy trong đó hai thanh ma kiếm trên không trung gào thét, cuồng loạn múa lên, để thiên địa bay lên cuồng bá ma vân. Lâm Phong hắn căn bản ngăn cản không được. Thậm chí hắn cảm giác cái kia mấy chuôi ma kiếm ở khởi động hắn. Thu, ngoặc kép, Lâm Phong quát khẽ một tiếng. Ở trên lưng trồi lên kiếm, một chút chìm xuống, rốt cục biến mất không còn tăm hơi. Một lần nữa đi vào Lâm Phong trong thân thể, bị Lâm Phong cách ly. Mà ở Lâm Phong lạnh lùng khuôn mặt thượng, cũng xuất hiện từng sợi trắng xám. Trở về, Lâm Phong lần thứ hai gầm lên một tiếng, cuồn cuộn hồn phách lực lượng xông ra ngoài, quấn quanh cái kia trong hư không trôi nổi hai thanh ma kiếm. Nhưng mà hai thanh ma kiếm nhưng đang điên cuồng run rẩy, phát sinh gào thét ông minh chi thanh, không đi trở về, chúng nó không chỉ không có trở lại. Trái lại là muốn cắn nuốt mất Lâm Phong hướng về chúng nó đập ra hồn phách sức mạnh. Đồng thời, các loại mặt trái ý chí trực tiếp xâm nhập vào Lâm Phong trong cơ thể. Để Lâm Phong hắc ám trong con người ngoại trừ băng hàn lạnh lùng ở ngoài, còn có giết chóc khí cùng ngập trời oán khí. Ma kiếm cũng ở cảm hóa hắn. Trở lại cho ta, Lâm Phong ngẩng đầu lên, lần thứ hai gào thét. Ngàn vạn sợi hồn phách sức mạnh quấn quanh ma kiếm, đem bọn họ áp chế lại, đồng thời lợi dụng cái kia từng sợi linh hồn liên hệ. Dẫn dắt ma kiếm hướng về trong thân thể hắn chậm chậm di động. Ma kiếm đang bị dẫn dắt di động đồng thời, như trước đang rung động không ngớt, phảng phất muốn tránh thoát. Hắc ám con người tuy rằng chen lẫn các loại mặt trái ý chí, nhưng Lâm Phong con mắt như trước duy trì tỉnh táo, bắn ra kiên nghị ánh sáng. Rốt cục, cái kia hai thanh ma kiếm giáng lâm ở Lâm Phong trên người, chậm rãi đi vào Lâm Phong trong cơ thể, biến mất không còn tăm hơi, thật giống như chưa từng có từng xuất hiện như thế. Ngươi cũng trở về đi. Lâm Phong cầm trong tay kiếm trực tiếp xen vào phía sau chính mình. Thanh kiếm này cùng hắn tâm thần liên hệ đến nhất là chặt chẽ. Lâm Phong đối với nó khống chế cũng lợi hại hơn một ít. Trực tiếp đem hắn cất đi. Bốn chuôi ma kiếm, toàn bộ biến mất ở giữa hư không. Liền phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện như thế. Mà ngày đó địa gian lăn lộn không ngớt ma vân, cũng dần dần trở nên bình tĩnh lại. Xì xì. Một tia màu đen hiến máu từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Từ không đi xuống lạc, Lâm Phong thân thể cũng lực đi xuống trụy. Hắn đã không nhấc lên được nửa điểm sức mạnh. Xèo, một ánh hào quang tránh qua. Cùng kỳ đem Lâm Phong rơi dụng thân thể tiếp được, để Lâm Phong nằm ở trên người hắn. Sau đó thân thể chậm rãi giảm xuống, rơi vào thác nước phía dưới một tảng đá lớn bên trên. Lập tức đem Lâm Phong thân thể để xuống. Lâm Phong nằm ở cái kia, từ thiên triều vũ hồn hắc ám trạng thái trong đi ra. Con người dần dần khôi phục thanh minh, cái trán cùng trên mặt đều tràn đầy mồ hôi, mà cái miệng của hắn cũng mở ra, từng ngụm hô hấp không khí. Sử dụng ma kiếm, thật đáng sợ, ở dùng nó đồng thời, còn muốn chống đỡ ma kiếm phản phệ, chống đỡ ma kiếm mặt trái ý chí tập kích trái tim của hắn. Lấy hắn sức mạnh của hôm nay, sử dụng một thanh ma kiếm chính là cực hạn, giờ khắc này hắn chân nguyên đều cơ hồ tiêu hao hết. So với dương hỏa chân nguyên tiêu hao còn kinh khủng hơn. Hơn nữa này ma kiếm nếu như thường thường sử dụng, hắn sẽ dần dần bị ma kiếm mặt trái ý chí cảm hóa. Mãi đến tận có một ngày hắn thực sự trở thành giết chóc công cụ. Oán hận thiên địa, ma kiếm, ẩn chứa ý chí, phảng phất nắm giữ sinh mệnh. Hắn bây giờ, căn bản điều động không được. Cũng không biết khi nào ta có thể chân chính điều động ma kiếm. Khi đó thiên yêu, ta cũng có thể đường đường chính chính chém giết đi. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Có một ngày nếu thật có thể điều động đạt được ma kiếm. Tuyết Nguyệt Quốc, hắn Lâm Phong là vua. Tâm thần hơi động, Lâm Phong bên cạnh xuất hiện rất nhiều nguyên thạch. Nhắm mắt lại, Lâm Phong thân thể trực tiếp bắt đầu nuốt chửng nguyên trong đá ẩn chứa thiên địa nguyên khí. Điên cuồng nuốt chửng, lúc này Lâm Phong thực sự quá khát khao. Hắn cần nguyên khí bù đắp thân thể suy yếu. Cùng kỳ đứng ở Lâm Phong bên cạnh, khổng lồ con người nhìn chăm chăm nằm ở cái kia Lâm Phong. Tựa hồ lộ ra suy nghĩ vẻ mặt, miêu yêu đào tẩu, nhưng bây giờ hắn bị Lâm Phong khống chế. Bất quá Lâm Phong từng nói, sẽ đem hắn cho rằng đồng bọn, mà không phải sủng vật. Hơn nữa, từ Lâm Phong cùng miêu yêu chiến đấu cùng kỳ cũng nhìn ra được. Lâm Phong là chân chính nắm giữ huyết tính người, không thể như miêu yêu như vậy đối xử hắn. Nghĩ, cùng kỳ cơ thể hơi ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn bầu trời, thượng cổ hung thú cùng kỳ. Hắn tương lai vận mệnh, đem cùng trên tảng đá lớn năm người chặt chẽ liên hệ cùng nhau. Lâm Phong quyết định hắn cùng kỳ vận mệnh, không có ai tới quấy rầy Lâm Phong cùng kỳ. Bọn họ đã ở Cửu Long Sơn Mạch rất sâu địa phương. Người ở đây tích hãn đến, căn bản sẽ không đến. Còn yêu thú, vừa nãy cái kia ngập trời ma vân cùng với yêu vương khí tức phóng thích đến như vậy khủng bố. Yêu, trốn cũng không kịp, làm sao có khả năng dám tới gần nơi này một bên. Nơi này yêu, đa số là trí tuệ chi yêu. Không thể sẽ dại dột bởi vì hiếu kỳ muốn tới xem một chút. Trên thực tế, cùng kỳ cùng Lâm Phong cũng không nghĩ tới. Ở tại bọn hắn bên ngoài trăm dặm, thật xuất hiện người, ma vân cùng yêu khí trùng thiên. Mặc dù ở trăm dặm ở ngoài như trước có thể cảm giác được. Thậm chí có thể nhìn thấy xa xa lăn lộn ma vân. Những người này là vạn thú môn người. Bọn họ như trước ở tìm tòi Lâm Phong cùng Vu Chân. Tuy rằng trái tim của bọn họ dần dần tại hạ trầm, đều hiểu Vu Chân khả năng chết rồi, nhưng như trước không cam lòng. Bọn họ đã từ bỏ, chuẩn bị rút đi, nhưng lúc này, bọn họ cảm giác được xa xa ma khí ngập trời cùng với yêu khí. Môn chủ, cái kia ma khí, hẳn là ma kiếm. Khả năng là có cường giả đạt được ma kiếm, đi tới nơi này yêu thú sơn mạch nơi sâu xa bừa bãi tàn phá. Vạn thú môn phó môn chủ Đằng Vu Sơn đi tới đại ca hắn Đằng Vu Yêu bên người. Thấp giọng nói câu, Đằng Vu Yêu khẽ gật đầu, cái kia ma vân trong ẩn chứa khủng bố kiếm ý, tất là ma kiếm nghi, không nghĩ tới ma kiếm thật bị người đạt được. Hơn nữa còn bị điều động đối phó yêu thú mạnh mẽ. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Ma kiếm căn bản không có bị hoàn toàn điều động chủ. Hắn càng sẽ không nghĩ đến. Hắn tưởng tượng trong điều động ma kiếm cường giả sẽ là Lâm Phong. Không có bất kỳ người nào sẽ nghĩ tới điểm ấy. Lúc đó chín kiếm sơn mạch phong ấn vỡ vụn thời điểm. Lâm Phong cùng mấy người khác xuất hiện ở cái kia. Bọn họ liền chưa bao giờ từng nghĩ Lâm Phong bọn họ phải nhận được ma kiếm. Bởi vì Lâm Phong bọn họ còn quá yếu. Căn bản liền xúc động không được ma kiếm. Làm cho phong ấn vỡ vụn. Chớ nói chi là đạt được. Muốn đều không có ai hướng về phương diện kia suy nghĩ. Trong lòng bọn họ đều rất tự nhiên cho rằng ma kiếm bị vị nào kiếm đạo cường giả cầm. Không chỉ có là ma kiếm, còn có thiên yêu khí tức. Đằng Vu Yêu lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Thiên yêu, nếu là hắn có thể đạt được một con thiên yêu, thật là khủng bố bao nhiêu. Nhưng đáng tiếc, đây căn bản không thể. Thiên yêu, không phải hắn có thể hy vọng xa vời. Môn chủ, vậy chúng ta là qua xem một chút. Vẫn là rời đi. Đằng Vu Sơn thấp hỏi. Đằng Vu Yêu trầm mặc chốc lát. Trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo tránh qua. Lập tức lạnh lùng nói. Trở về đi. Luận là đạt được ma kiếm cường giả vẫn là thiên yêu. Đều có thể dễ dàng giết chúng ta. Có thể Lâm Phong đã chết ở yêu thú này trong dãy núi. Đương nhiên. Mặc dù hắn chết rồi, ta cũng phải thân nhân của hắn, bằng hữu, cùng đi chết. Đằng Vu Yêu bổ sung một tiếng, âm thanh lạnh lẽo thấu xương. Hắn kỳ thực đã có thể khẳng định, con trai của hắn Vu Chân chết rồi. Rất nhiều người đều rõ ràng trong lòng, nhưng không người nào dám nói ra. Chọc thủng tầng này chỉ, cho tới Vu Chân là chết như thế nào, không có ai biết. Bọn họ vẫn là chưa tin Lâm Phong có thể giết Vu Chân. Chuyện này chỉ có thể trở thành một câu đố. Trở về, Đằng Vu Yêu khẽ quát một tiếng. Xoay người, hướng về xa xa bỏ chạy. Đằng Vu Sơn nhìn thấy Đằng Vu Yêu rời đi. Thở dài một tiếng, bắt đầu thông báo vạn thú môn tất cả mọi người. Rút đi Cửu Long Sơn Mạch. Một nhóm bóng người ở yêu thú sơn mạch bầu trời qua lại tiến lên. Kiêng dè, bọn họ những người này đều là vạn thú môn cường giả. Có thể ngự thú, nếu là có yêu thú dám trêu bọn họ, liền thu rồi. Một hồi phong ba, Nguyệt gia đạt được một mảnh nguyên khí địa mạch. Vũ gia không có được cái gì, nhưng là không có tổn thất. Vạn thú môn tổn thất to lớn nhất, mặt mũi. Đệ tử nòng cốt, thậm chí còn có thiếu môn chủ Vu Chân. Cho tới trận sóng gió này người sáng lập Lâm Phong. Nhưng thu hoạch to lớn nhất, đạt được rất nhiều nguyên thạch, cửu dương thảo, ma kiếm, còn có thượng cổ yêu thú cùng kỳ. Trận sóng gió này kết thúc, hay là một hồi càng gió to hơn ba bắt đầu, lay động tuyết nguyệt phong ba. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.